Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2351, chương 2351, khó chịu. Đường đường thần nguyên kỳ đầu sỏ, ở nơi này đáng sợ một trưởng phía dưới, trực tiếp tan tành mây khói, căn bản không có nửa điểm sức phản kháng, nhường hoảng sợ, sau một khắc. Một đạo vĩ ngạn như núi thân ảnh, chậm rãi xuất hiện ở hư không bên trong, chắp hai tay sau lưng, con người tản ra đáng sợ sát cơ. Phiền Chiến Long, cái này tinh thần trên nhất tôn truyền kỳ đầu sỏ. Chiến Long vệ, giết không tha. Lập tức, Phiền Chiến Long nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện rậm rạp, người xuyên kim giáp thần nhân. Hướng cái kia bị Phiền Chiến Long một tiếng gầm hầu như hỏng mất tên xuất thủ. Phốc phốc phốc phốc, tiên huyết văng khắp nơi ở tại mặt đất. Những thứ kia xuất thủ tên, căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Giống như bị đồ tể dê bò. Đi thôi, Phiền Chiến Long nhìn một chút Phiền Ngưng Nhi, mà sau nhìn lại một chút Diệp Lăng. Vung tay lên, một nhu hòa lực bao vây lấy hai người. Trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Cái này Phiền Chiến Long mang theo Diệp Lăng cùng Phiền Ngưng Nhi trực tiếp về tới ở vào phiền thành nhất trung ương cung điện bên trong. Diệp Lăng thân thể lảo đảo đứng vững, lập tức theo long giới bên trong lấy ra một viên đan dược còn ở trong miệng của mình, nhanh chóng khôi phục thương thế. Trong cơ thể thần bẩn cũng là đông đông đông nhúc nhích, vì hắn cung cấp lấy liên tục không ngừng khí tức, du tẩu ở toàn thân bên trong, nhanh chóng khôi phục. Ngưng Nhi, ngươi đây là đang liều lĩnh. Đại điện chủ vị lên, cái kia uy nghiêm bát phương Phiền Chiến Long trực tiếp khẽ quát một tiếng. Đứng ở đại điện trong Phiền Ngưng Nhi, cúi đầu bĩu môi, lập tức, cái này Phiền Ngưng Nhi thân lên, xuất hiện một đạo mông lung ánh sáng màu trắng. Đưa nàng cho hoàn toàn bao phủ lại, làm ánh sáng màu trắng tiêu tán một khắc kia. Diệp Lăng trong mắt tức thì thẳng, quần áo quần trắng, căn bản không che giấu được nàng kia nóng bỏng thân thể. Dáng dấp thanh nhã đạm nhiên, giống như nhất tôn nổi trên mặt nước phù dung một dạng. Khiến người tâm tình dâng trào, cái này nha thật là một phụ nữ a, hơn nữa còn là một đại mỹ nữ. Bây giờ là thời buổi rối loạn, ta nói rồi mấy lần, để cho ngươi thật tốt trong cung bên đợi, ngươi ngược lại tốt rồi, dĩ nhiên lần nữa đi ra ngoài, nếu không phải là có vị tiểu huynh đệ này xuất thủ, khả năng liền xảy ra chuyện lớn. Phiền Chiến Long tức thì gầm nhẹ nói, cái kia Phiền Ngưng Nhi cũng là cảm thấy chính mình đã làm sai chuyện, phun béo mập đầu lưỡi. Dáng dấp đẹp đẽ khả ái, vị tiểu huynh đệ này, không biết ngươi là người nơi nào, bổn tọa chưa từng thấy qua, lấy sức một mình ngăn trở nhiều như vậy cường giả đánh giết, bổn tọa không thể không có chút nào nghe thấy, hoặc có lẽ là ngươi là vừa mới tới chỗ này. Phiền Chiến Long khe khẽ nói đạo. Diệp Lăng gật đầu, ta vừa mới thành thần phi thăng đến nơi này. Diệp Lăng hời hợt nói, Phiền Chiến Long gật đầu, Ngưng Nhi, ngươi đi xuống trước đi, ta và vị tiểu huynh đệ này trò chuyện. Phiền Chiến Long lập tức khoát tay áo nói đạo. Phiền Ngưng Nhi mới vừa mở miệng muốn nói điều gì, nhưng khi nhìn đến phụ thân nhãn thần, cũng là gật đầu đi xuống. Bất quá, ở Phiền Ngưng Nhi đi xuống một khắc kia, nàng còn cố ý nhìn một chút Diệp Lăng. Trong mắt tràn đầy tinh quang, một màn này, bị Phiền Chiến Long nhìn ở trong mắt, hắn không khỏi tự chủ cau lại cái trán. Làm Phiền Ngưng Nhi ly khai đại điện chi về sau, Phiền Chiến Long chậm rãi đứng dậy, đi tới Diệp Lăng bên người. Cái kia uy nghiêm mười phần con ngươi, đột nhiên tràn ngập lũ tinh quang, mà Diệp Lăng cảm giác được mình bị Phiền Chiến Long đáng sợ kia ý thức bao phủ. Là người này đang ở rình Diệp Lăng nội tình. Ngươi khí lực tốt cường đại. Phiền Chiến Long thản nhiên nói. con người tràn ngập lũ ánh sáng. Diệp Lăng mặt sắc, cũng là không khỏi tự chủ âm trầm xuống. Hắn chán ghét bất luận kẻ nào ở không có trải qua hắn cho phép chi hạ rình lai lịch của hắn. Không biết, ngươi là từ cái nào địa phương phi thăng tới được? Vì sao trùng hợp như vậy? Sẽ gặp phải tiểu nữ đây? Phiền Chiến Long xoay người về tới chỗ ngồi lên. Khe khẽ thì thào nói đạo. Chỉ khẽ búng tọa ỉ. Giọng điệu lại có một tia đạm mạc. Nhưng nghe xong rất khó chịu. Diệp Lăng nghe nói như thế, cũng là không khỏi tự chủ nở nụ cười. Ngươi cho rằng ta là cố ý tiếp xúc được con gái ngươi? Diệp Lăng cũng là không chút khách khí trả lời. Cái này Phiền Chiến Long tại hoài nghi hắn. Hắn rất khó chịu. Phiền Chiến Long cái trán hơi nhíu lại, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Lăng dám như thế nói chuyện cùng hắn. Chẳng qua vẫn gật đầu một cái. Bây giờ là ta phiền thành thời buổi rối loạn. Ta đây này nghĩ, rất bình thường, xin đừng suy nghĩ nhiều. Dù sao, cái tổ chức kia nhưng là vô khổng bất nhập. Ta nhất định vì toàn bộ phiền thành suy nghĩ. Hoặc có lẽ là, ta có cái này trách nhiệm hỏi tinh tường. Phiền Chiến Long khe khẽ nói đạo, mà Diệp Lăng cũng là châm chọc cười cười. Ngươi đã nghĩ như vậy, như vậy ta liền cáo từ. Nói xong, Diệp Lăng xoay người rời đi, căn bản không có cho cái này Phiền Chiến Long chút nào nói cơ hội. Điểm mũi chân một cái, thân ảnh hóa thành một đạo lưu tinh phóng lên cao. Diệp Lăng, đang ở Diệp Lăng phi lướt hư không một khắc kia, một tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên. Bên ngoài đại điện, Phiền Ngưng Nhi vẻ mặt không cam lòng nhìn Diệp Lăng rời đi thân ảnh. Cắn răng nghiến lợi quát, khóe mắt trong nháy mắt treo đầy nước mắt. Vì sao? Hắn đã cứu ta à? Hơn nữa, không phải hắn tiếp xúc ta, là ta tiếp xúc hắn. Vì sao? Vì sao? Phiền Ngưng Nhi đột nhiên xoay người, hướng Phiền Chiến Long tâm thần điên cuống hét lên, mà Phiền Chiến Long mặt sắc cũng là hơi âm trầm xuống. Làm sao nói chuyện với ta đấy? Ngươi muốn làm tinh tường thân phận của ngươi. Ngươi là đường đường Phiền gia trưởng trên, lên, Minh Châu, mà hắn chính là một cái danh không trải qua truyền tiểu nhân vật. Giữa các ngươi có không thể vượt qua tồn tại. Phiền Chiến Long trực tiếp đứng dậy, hướng Phiền Ngưng Nhi trầm nói rằng, được rồi, hắn cứu ngươi, ta Phiền Chiến Long, không phải cái loại này không tri ân đồ báo người. Ta sẽ phái người tìm được hắn, cho đủ hắn bồi thường. Ngươi cho ta lập tức trở lại, đừng đi ra ngoài nữa. Phiền Chiến Long khoát tay áo, mà Phiền Ngưng Nhi khuôn mặt trên, lên, trực tiếp treo đầy nước mắt, cắn răng nghiến lợi xem cùng với chính mình phụ thân, quay đầu khóc khấp bỏ chạy, xem cùng với chính mình nữ nhi dĩ nhiên đối với mình sinh ra một tia hận ý. Phiền Chiến Long nhãn thần, không khỏi tự chủ híp lại, lập tức cười lạnh một tiếng. Hắn là cao cao tại thượng Phiền Chiến Long, chủ tể phiền thành tất cả. Hắn hoài nghi một người, rất bình thường, bởi vì, này toàn bộ phiền thành, đều là hắn vật phẩm riêng tư. Cái kia tự cho là đúng gia hỏa, dĩ nhiên đem hắn cùng nữ nhi cảm tình đều cho chia lìa vài phần. Làm cho trong lòng của hắn, xác thực có một ít khó chịu a. Mà này lúc, ở phiền thành ra đường lên, Diệp Lăng khuôn mặt sắc lãnh đạm đi tới, quay đầu nhìn một chút cái kia bàng bạc đại khí thành trì. Không khỏi tự chủ cười lạnh một tiếng, thoạt nhìn, ta rất không thuận a. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng lắc đầu tự giễu đứng lên, ở Lâm Thành, hắn trực tiếp giết người. Ở phiền thành, hắn cứu người, tuy nhiên lại bị người hoài nghi. Loại cảm giác này, thật để cho hắn cảm giác được khó chịu. Này chỗ không lưu người, tự có lưu người chỗ. Ta cũng không tin cái này lớn như vậy, tinh thần chi lên. Không có ta chỗ đứng chi chỗ. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng lắc đầu, trực tiếp thả người nhảy, biến mất ở giữa thiên địa. Vui có buồn có.